One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 683, thảm bại Tích. Tích chăm chú đánh giá trước mắt Yamato, là cái không tầm thường mỹ nhân. Điểm này tự nhiên không cần nhiều lời. Trọng điểm ở chỗ sắc mặt nàng vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Trên mặt chỉ là bởi vì hơi vận bỗng nhúc nhích mà có chút ra một điểm mồ hôi dịn. Bất luận nhìn thế nào đều là một bộ khỏe mạnh bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra có chút dấu hiệu trúng độc. Cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tích lúc này cảm giác vô cùng kinh ngạc từ khi chiến đấu bắt đầu. Hắn vẫn tại không gián đoạn phóng thích ra khí độc mới đúng. Với lại trước đó Yamato đánh nát hắn độc cự binh một lần kia. Khoảng cách gần như vậy, chất chứa tại độc cự binh thể nội độc khí hẳn là cũng đã bị nàng hút vào không ít mới đúng. Chớ nói chi là cuối cùng cái kia một cái, bị hắn sớm dùng ám huyệt đạo thôn phệ tiến hắc khí không gian khí độc cơ hồ không khoảng cách hô mặt. Loại tình huống này Yamato căn bản không có không trúng độc lý do. Cho nên nàng hiện tại cái này một bộ khỏe mạnh bộ dáng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tích cơ hồ choáng váng. Nếu như Yamato sẽ không trúng độc, vậy hắn Doku Doku no Mi liền hoàn toàn vô dụng nha. Hắn cũng chỉ có thể bằng vào Yami Yami no Mi đến cùng nữ nhân này đâu. Đùa gì thế? Cái này sao có thể thắng được? Không, đùa giỡn là nữ nhân này mới đúng. Cho nên nói dùng nghị lực đến vượt qua Venom. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yamato nhẹ nhàng cười cười. Dùng nghị lực đến vượt qua độc tố. Đích thật là chuyện đùa. Nàng đích xác là tuyệt không sợ tích độc. Bởi vì sớm trước khi bắt đầu chiến đấu, nàng liền đã sử dụng tới thuốc giải độc. Nhằm vào Doku Doku no Mi thuốc giải độc. Doku Doku no Mi đã từng là thuộc về Magellan năng lực. Chính phủ bên kia đương nhiên là có dành trước thuốc giải độc. Chính phủ bên kia có thuốc giải độc, cũng liền mang ý nghĩa Raihat sẽ có thuốc giải độc. Sử dụng thuốc giải độc về sau, cũng liền mang ý nghĩa Doku Doku no Mi độc tố trên cơ bản vô dụng. Có lẽ là ngươi nghị lực không đủ đâu. Yamato nhếch miệng cười cười. Thêm ít sức mạnh, nói không chừng nghị lực đến ta ở giữa độc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dâu đen cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh. Hỗn đản, mạnh nhất đòn sát thủ thế mà vô dụng. Vậy liền nếm thử cái này. Tích gầm nhẹ một tiếng. Một giây sau, màu đỏ Venom từ trên người hắn tuôn ra. Trực tiếp ở trên người hắn rèn đúc một kiện màu đỏ Venom áo giáp. Tự nhiên không cách nào dùng độc xưa nay tạo thành tổn thương. Vậy liền trực tiếp dùng màu đỏ Venom tự mang cường hãn ăn mòn năng lực chiến đấu tốt. Nói thực ra đem màu đỏ Venom bao trùm tại mặt ngoài thân thể bên trên cũng không phải là một biện pháp tốt, bởi vì dù cho Tích bản thân liền là Doku Doku no Mi năng lực giả. Nhưng là độc tố đối với hắn bản thân tổn thương cũng là tồn tại. Hiện tại Tích liền kế thừa Magellan một ngày muốn lên mấy cái giờ đồng hồ nhà vệ sinh đặc tính. Màu đỏ kịch độc liền càng là như vậy. Nó cũng sẽ không bởi vì Tích là người sử dụng mà đối với hắn làm như không thấy. Mặc dù không đến mức đem Tích cho hạ độc chết, nhưng là cũng sẽ không để hắn dễ chịu. Tích lúc này kỳ thật tại sử dụng Busosoku Haki ngăn cách. Màu đỏ kịch độc cùng hắn thân thể trực tiếp tiếp xúc. Mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng là hồi báo cũng là đầy đủ phong phú. Liền như là trước đó đối chiến Marco đồng dạng, chỉ cần hơi chạm đến Tích trên người Venom liền sẽ trong nháy mắt nhiễm lên kinh khủng kịch độc. Nhưng là đây đối với cũng sớm đã sử dụng thuốc giải độc Yamato mà nói đơn giản không có chút ý. Nghĩa nào, Yamato không sợ hãi chút nào, trực tiếp nghênh thưởng trên bình. Ám thủy, Tích cố kỹ trọng thi, ám thủy lại lần nữa đem Yamato dẫn dắt quá khứ. Nhiệt tức. Yamato miệng hơi mở, nóng bỏng quả nhiên trong nháy mắt đem Tích thôn phệ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù màu đen khuấy động mà lên. Rất nhanh liền cùng Yamato hỏa diễm hiện lên tư thế giằng co. Liền là dưới loại trạng thái này, Yamato xuyên qua hỏa diễm cùng hắc khí, đi thẳng đến Tích trước mặt. Nàng lang nha bổng dơ cao. Hắc, Nào có dễ dàng như vậy. Tích tay phải đột nhiên hất lên. Dẫn dắt Yamato lực hút tựa như là dây thừng đồng dạng. Thế mà đem Yamato thân thể cho ngạnh sinh sinh hướng một bên Nazi. Như vậy cơ hội tới. Yamato mất cân bằng đồng thời. Tích quyền trái nắm chặt. Một vòng oanh ra. Hắn Busosoku Haki rất mạnh. Mặc dù liền ứng dụng đẳng cấp mà nói. Chỉ là lưu động Haki tiêu chuẩn. Nhưng là Haki chỉnh thể đẳng cấp rất cao. Cho dù là Marco Busosoku Haki cũng không bằng hắn. Một quyền này, tình thế bắt buộc, tên ngu xuẩn, Yamato cười lạnh một tiếng. Diễm Vân, Tích có được ám thủy, có thể khống chế Yamato di động. Nhưng là Yamato cũng tương tự có Diễm Vân, có thể xung làm nàng viễn trình cánh tay. Lan tràn mà ra đám mây trực tiếp đem Tích bao khỏa sau đó trùng điệp đập xuống đất. Oanh, mặt đất lần nữa kịch chấn, Tích lại bị nện vào lòng đất. Ách a, Tích kêu thảm một tiếng. Cũng liền dạng này mà đã xong. Đã mất đi ám thủy dẫn dắt. Yamato nhảy lên một cái. Kosan Ragnaraku. Đồng thời quấn quanh lấy Haosoku Haki cùng nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku Haki lang nha bổng. Lôi ra một đầu thật dài màu đen quỹ tích. Bỗng nhiên tung tích. Hố to phía dưới Tích còn chưa kịp từ Diễm Vân bên trong tránh ra. Khóe mắt quét nhìn liền đã bắt được từ trên trời giáng xuống Yamato. Đáng giận, hắc khí trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Lấy hắc khí thôn phệ tốc độ, muốn để hắn tránh thoát Diễm Vân dây dưa. Điểm ấy thời gian đã không còn kịp rồi. Độc long, thế là, một đầu màu đỏ độc long phóng lên tận trời. Không có chút ý nghĩa nào. Độc long căn bản còn chưa kịp tiếp xúc. Đến Yamato lang nha bổng liền đã trực tiếp nổ tung ra. Yamato tự nhiên gần trong gang tấc. Đáng giận, Tích đã tránh thoát bộ phận Diễm Vân dây dưa. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát. Hai chân còn bị đám mây gắt gao trói buộc. Hiện tại đã né tránh không được. Như vậy Tích nắm chặt nắm tay phải. Đen kịt Haki bao trùm trên đó. Màu đỏ Venom hóa thành đỏ sậm màu sắc. Hắn hướng phía từ trên trời giáng xuống Yamato vung ra nắm đấm của mình. Oanh, Tích nắm đấm cùng Yamato lang nha bổng cách không đụng nhau. Không khí phảng phất đều bị vặn vẹo ra một cái kỳ điểm đồng dạng. Yamato có chút kinh ngạc. Gia hỏa này Haki trình độ tương đương cường hãn. Thế mà hơi đính trụ dưới mình lang nha bổng. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Trong nháy mắt. Yamato lang nha bổng bên trên tia chớp màu đen đột nhiên càng thêm kịch liệt nở rộ ra. Một giây sau, bao khỏa tại Tích trên cánh tay Haki đầu tiên vỡ vụn. Sau đó màu đỏ Venom cũng nổ tung ra. Răng rác, đã mất đi phòng hộ. Tích xương tay bị trực tiếp đánh đứt gãy. Khí thế không giảm lang nha bổng trùng điệp đập vào Tích trên đầu. Oanh! Vốn là vỡ thành một cái đại lỗ thủng mặt đất càng là vỡ vụn không chịu nổi. Tích hai mắt trong nháy mắt trắng dã. Hắn là muốn tiếp nhận gấp đôi đau đớn. Còn chưa kết thúc, Diễm Vân lại lần nữa đem Tích cuốn lại. Yamato lang nha bổng dơ cao, Kamehameha. Oanh, lang nha bổng chính giữa Tích mặt. Vốn là mặt xấu xí gò má lúc này trực tiếp lõm xuống vặn vẹo biến hình. Sau đó... Tích thân thể phảng phất bóng chày đồng dạng bay lên cao cao. Ngô Yamato tay dựng cảm lạnh lều. Ngước nhìn bay lên bầu trời Tích bay thật cao a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.